Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1874, chương 1873, người không khó chịu sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu Trịnh Nhân giống như là ma quỷ như nhau, dụ dỗ người bệnh, Tô Vân ở một bên cảm thấy hắn đặc biệt nhàm chán. Đây là làm gì? Một cái mở ra mắt nước thuốc người bệnh cũng phải kéo qua cha một chút thể. Lão bản đây là liền khoa mắt cũng chuẩn bị giao thiệp. Vậy chỉ có thực tập sinh mới làm loại chuyện này. Mới vừa tiếp xúc lâm sàng bọn họ đối với hết thầy cũng tràn ngập tò mò. Đáng tiếc, bỏ mặc gì cũng xem không hiểu. Còn dễ dàng gây họa. Lão bản hàng này làm sao hãy cùng thực tập sinh tựa như đâu. Bất quá khoa mắt đích xác là kiếm nhiều tiền chỗ, nhân công tinh thể, muốn một nghĩ cũng biết có bao nhiêu nhu cầu và bao lớn lời không gian. Nếu là bắt được giải Nobel sau đó, nếu có thể đánh ra bảng hiệu, giải Nobel đoạt giải tự mình làm người công tinh thể trồng vào thuật. Một cái 50.000, một ngày 100 cái, Tô Vân rất nhanh liền muốn rất xa, đến chân trời. Vậy thì liếc mắt nhìn đi. Không quá ta cùng ngươi nói bác sĩ. Ta cũng không đi khoa mắt. Người bệnh đến, ta tích nhãn dược nước cũng đặc biệt sợ. Nếu là có người động ánh mắt ta phỏng đoán ta theo hắn liều mạng. Liếc mắt nhìn nói sau. Dù sao ta không nhúc nhích. Ngươi yên tâm, chỉ động ngươi mí mắt. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Bày ra một bộ dáng vẻ súc vật vô hại. Người bệnh bán tín bán nghi theo hắn đi tới xử trí phòng. Trịnh Nhân mở ra người bệnh mí mắt. Chỉ là một động tác này liền làm sấp xỉ một phút. Người bệnh thật là quá khẩn trương. Mí mắt một mực cố gắng đối kháng Trịnh Nhân trên tay lực lượng. Cuối cùng ở Trịnh Nhân không ngừng dưới sự trấn an. Mới miễn cưỡng gỡ ra người bệnh mí mắt. Một cái contact lens núp ở mí mắt u nang bên cạnh. Thấy rất rõ ràng, Trịnh Nhân muốn đem nó lấy xuống. Không nghĩ tới cái nhíp mới vừa một đưa tới. Người bệnh liền sợ luôn miệng kêu to. Đừng sợ, Trịnh Nhân an ủi hắn nói. Ngươi sẽ đối ta làm gì? Người bệnh liền vội vàng đứng lên. Núp xa xa, giống như là gặp du côn cô gái nhỏ. À... Trịnh Nhân cũng là không có biện pháp. Bất quá ở khoa cấp cứu, dạng gì người bệnh cũng gặp phải. Đã sớm không có thấy lạ. Ta hoài nghi ngươi nhiều năm như vậy, ném contact lens đều ở đây mí mắt lên. Trịnh Nhân nói, chí ít được có 20-30 cái. Ngoặc kép, Tô Vân và Chu Lập Đào đều ngơ ngẩn. Contact lens, mí mắt, còn 20-30 cái. Nói chuyện vớ vẩn chứ. Không thể nào, ánh mắt kia được nhiều lớn. Người bệnh tự nhiên cũng không tin. Contact lens bản thân cũng rất mỏng. Ta lấy cho ngươi xuống ngươi mới vừa, ném, cái đó. Ngươi thì biết, Trịnh Nhân nói, người bệnh có chút do dự. Nhưng hắn thật giống như không giải thích được liền tin Trịnh Nhân nói. Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới tự mình nói một câu hắn chỉ tin tưởng. Để cho công tác thay đổi đơn giản rất nhiều. Hắn cười ha hả hỏi. Ngươi nghĩ gì vậy? Ta đang suy nghĩ ngươi nếu có thể tìm được ta mới vừa vứt contact lens. Có phải hay không ta có thể tin tưởng ngươi? Người bệnh nói thẳng không kiêng kỵ nói đến. Ngươi có phải hay không đối với nhiếp? Đúng rồi, Chu Tổng. Phiền toái đi khoa mắt mượn một cái vô khuẩn bao trở về. Trịnh Nhân nói. Chu Lập Đào đáp một tiếng, xoay người chạy, tốc độ kia, giống như là vãi cương chó hoang như nhau. Đừng sợ, căn bản không sẽ đau, chính là lấy cái dị vật. Hơn nữa khoa mắt đồ rất chuyên nghiệp. Trịnh Nhân tiếp tục trấn an người bệnh, nhưng mà phát ra từ tại con tim sợ hãi. Nơi nào là hắn mấy câu nói đâu trấn an. Người bệnh sắc mặt thương trắng. Nói chuyện đều có chút không lanh lẹ. Hắn miễn cưỡng không có thất thố. Và Trịnh Nhân qua loa nói gì? Tô Vân nhìn một cái thời gian. Nói, lão bản, muốn đi ăn cơm. Mấy phút, không nóng nảy. Trịnh Nhân cười ha hả nhìn núp ở góc tường người bệnh. Ngươi nói ngươi, mười mấy năm, mình khó chịu mình không biết. Biết à, đây không phải là dùng nhãn dược nước đâu sao? Chỉ dùng nhãn dược nước không được. Ta cầm ngươi, ném contact lens lấy ra. Sau đó ngươi đi khoa mắt, cắt ra mí mắt. Cầm nhiều năm như vậy vứt mắt kính cũng tìm đến. Ngoạc kép, người bệnh mặt lập tức thảm trắng nhợt nhạt. Lời nói này, Tô Vân nhìn một cái người bệnh. Đầu óc bên trong nhớ lại rất nhiều ca bệnh. Ta gặp qua bên trong cầu kim loại, nhưng có bọc, dùng đá nam châm không lấy ra. Cuối cùng khai đao lấy. Tô Vân nói, ừ, 3 chiều X tuyến TV hệ thống trong giải phẫu xác định vị trí có nó đặc biệt chính xác tính đạt. Tới tính thực dụng, hơn nữa ở mắt dị vật lấy ra trong giải phẫu. Phương cách xác định vị trí và 3 thị xác định vị trí bị chứng minh là được hữu hiệu phương pháp. Người bệnh sắc mặt càng liếc, giống như là một tờ giấy trắng. Cái gì 3 chiều X tuyến TV hệ thống? Cái gì phương cách xác định vị trí? Nghĩ như thế nào muốn như thế kinh khủng chứ? Rất nhanh, Chu Lập Đào chạy trở về. Cầm một cái khoa mắt ống mở khí quản. Khoa mắt dụng cụ đều rất tinh xảo. Không nhỏ đúng dịp cũng không được. Ánh mắt bản thân thì lớn như vậy. Hơn nữa ngoại thương khâu lại thời điểm, lỗ mũi trở xuống là miệng ngoại khoa, lỗ mũi trở lên đến mép tóc tuyến là khoa mắt. Cái này liên quan đến thẩm mỹ chỉnh hình giải phẫu. Nếu là to kim lớn sợi đi lên may, sau này cũng không tốt xem không phải. Trịnh Nhân đeo lên một bộ vô khuẩn găng tay. Chu Lập Đào mở ra ống mở khí quản. Trịnh Nhân cầm ra nhỏ cái nhíp. Cho dù là khoa mắt dụng cụ, và chắc tiến sĩ cho mình dụng cụ dương bên trong nhỏ nhất 3 loại cái nhíp so sánh, vẫn là hơi có vẻ to đần. Nằm xong, không bị thương, yên tâm đi, Trịnh Nhân nói, đeo lên găng tay, nhìn như chuyên nghiệp nhiều. Mặc dù không có mặc quần áo trắng, Trịnh Nhân cũng biết mình làm việc bất chánh quy, nhưng chỉ là mí mắt dị vật, không liên quan đến vô khuẩn làm việc. Mang găng tay là đủ rồi. Lại khuyên người bệnh mấy phút. Cuối cùng Tô Vân nhận được tin tức. Tiểu Y Nhân và Thường Duyệt đã xe chờ. Ngươi còn lấy không lấy? Không lấy chúng ta đi. Tô Vân nói. Cũng chuyện gì? Không tiêu tiền lấy cho ngươi dị vật. Còn được xin ngươi. Người bệnh bị giống lên một giọng. Lúc này mới đàng hoàng nằm xuống. Bác sĩ, nhẹ một chút. Hắn cuối cùng còn không quên và Trịnh Nhân yêu cầu cái này. Người kết hôn rồi sao? Người cùng người tức phụ đi dạo phố thời điểm có mệt hay không à? Trịnh Nhân tay đặt ở hắn mí mắt. Lên, hỏi nhỏ, kết hôn rồi, cùng tức phụ đi dạo phố có thể mệt mỏi. Thân thể không tốt nhưng mà chống đỡ không xuống. Người bệnh cầu nhau, tốt, Trịnh Nhân sau đó nói đến. À... Người bệnh kinh ngạc nhìn hắn, hoàn toàn không có trong tưởng tượng đau đớn, chỉ là lật một chút mí mắt, thừa dịp mình lúc nói chuyện liền đã lấy ra. Đều nói bác sĩ hư nhất, luôn là nói vài lời phân tán sự chú ý, sau đó thừa dịp mình không chú ý liền làm việc. Khi còn bé là trích, bây giờ là lấy dị vật. Này, đây chính là người contact lens. Có thể thấy được có trước một trận hết ở mí mắt lên mắt kính còn không có bị hoàn toàn bọc. Trịnh Nhân nói, đi khoa mắt nằm viện. Nằm viện cắt đi, ngoặc kép, không cắt mà nói. Sau này lặp đi lặp lại kích thích. Thì như thế nào ai cũng không biết. Trịnh Nhân cuối cùng nói một câu hàm hàm hồ hồ nói. Coi như là đe dọa một chút gan này cực nhỏ người bệnh. Nói xong. Lấy xuống găng tay, contact lens ngươi chuẩn bị siêu tầm sao? Ếch, ta giữ lại xem. Được à, Chu Tổng, vậy ta đi. Trịnh Nhân và Chu Lập Đào lên tiếng chào. Xoay người rời đi, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https.